Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, 364. Chương 364 Cương Thi Dưỡng Thành, cổ kia chỗ huyết lưu quá nhiều, da mật thất không có nồng đậm chân khí. Minh Ca bị Trường Xanh một hút, lập tức là có thể cảm giác được thân thể suy yếu. Gia hỏa này lần này lại không có há mồm. Hơn nữa hắn như là sinh khí giống nhau, gắt gao nhấp miệng trừng mắt Minh Ca. Minh Ca chọc chọc hắn môi cười không ngừng. Ngoan, nghe lời mới có huyết uống. Nàng tiến lên vài bước tới rồi Nguyên Thanh Thiển trước mặt, nhấc chân đạp đá Nguyên Thanh Thiển, nghĩ trộm cắp đánh lén. Nơi nào học được hạ lưu bản lĩnh, thật là làm người khinh bỉ. Nhìn Nguyên Thanh Thiển kia trong mắt khí giận phẫn hận hình dáng, Minh Ca khinh miệt cười nhạo, thẳng đem nữ nhân này tức giận đến sắc mặt đỏ bừng cả người run run. Minh Ca lúc này mới bỏ qua, giơ tay điểm nàng mấy chỗ huyệt đạo, một tay đem người khiêng trên vai, một tay lôi kéo bên người này chỉ ngạo kiều giận dỗi xuẩn cương thi. Minh Ca lúc này mới chiều Thục Sơn phái phương hướng đi đến. Nguyên Thanh Thiển là ký chủ tiểu sư muội, không biết vì cái gì ký chủ tiểu sư muội thân thể sẽ bị Nguyên Thanh Thiển bá chiếm. Nhưng Minh Ca cảm thấy ngoại lai hộ như thế nào cũng là ngoại lai hộ, luôn là sẽ có đem tiểu sư muội trong cơ thể cái này hàng giả đuổi xa tiểu sư muội thân thể biện pháp. Kia chỉ xuẩn cương thi rất bất mãn Minh Ca trên vai khiêng tên kia. Hắn thường thường chừng liếc mắt một cái gia hỏa kia, thường thường lại chừng Minh Ca, nhìn cái gì? Minh Ca nghiêng đầu hỏi hắn, xuẩn cương thi trong cổ họng hô hô hô. Sau một lúc lâu Phương Mộc cái đầu lưỡi phát âm, tỉnh. Minh Ca cười đáp, không tỉnh. Xuẩn cương thi ngốc ngốc nhìn Minh Ca, dường như không phải ngày thường cái kia âm tiết, hắn có chút không quá xác định. Hắn có thể hay không ăn no nê, không quá xác định. Xuẩn cương thi dối dám nửa ngày lại hỏi, tỉnh. Minh Ca như cũ cười đáp, không tỉnh, là chính mình ám hiệu sai rồi sao? Xuẩn cương thi môi gắt gao nhấp, ánh mắt dừng ở Minh Ca cổ chỗ, thần sắc thật sự u oán, không chết. Mỗ cương thi tính toán nhảy qua vòng thứ nhất ám hiệu, ngoan, ngươi mới vừa uống xong huyết, không thể lại uống lạp. Minh Ca quơ quơ xuẩn cương thi tay, ăn nói nhỏ nhẹ giải thích. Mỗ chỉ cương thi vẻ mặt mê hoặc dơ lên bị Minh Ca nắm chính mình tay xem, sau đó buông. Học Minh Ca giống nhau lung lay hai hoảng, không chết. Gia hỏa này thành máy đọc lại. Minh Ca đem Nguyên Thanh Thiển phóng trên mặt đất, nắm mỗ chỉ cương thi một mảnh góc áo, đem chính mình cổ chiền một vòng, sau đó đánh cái nơ con bướm. Quay đầu chiều mỗ cương cười trả lời, không thể uống nga. Mỗ chỉ cương thi ánh mắt vẫn luôn trình mê hoặc trạng thái, hắn trừng mắt Minh Ca miệng, trừng mắt nhìn nửa ngày đều không có được đến đối ứng ám hiệu. Thả chính mình huyết nguyên thế nhưng bị đổ thượng, hắn thực phẫn nộ. Phẫn nộ mỗ cương lại bắt đầu hô hô hô lộ ra răng nanh. Minh Ca duỗi tay đi chọc hắn nha, đem hàm răng thu hồi đi, phía trước chính là có thôn đâu, người như vậy sẽ dọa hư tiểu bằng hữu. Minh Ca ngón tay kính rất đại, mỗ cương bị chọc đến hàm răng đều ở lắc lư, dọa vội thu hồi răng nanh, bất quá như cũ không cam lòng một ngụm đem Minh Ca ngón tay cấp ngậm trụ. Này hùng hai tử, rõ ràng là đem tay nàng chỉ đương trấn an núm vú cao su, ngậm tới ngậm đi, sẽ không dùng đầu lưỡi chơi. Mỗ cương chỉ biết lắc đầu làm cho miệng tả di động hữu di động, ngu như vậy thiếu động tác. Này chỉ cương thi lại chơi thực hài, tới rồi trong thôn, Minh Ca một hàng ba người không một cái xuyên bình thường. Nàng quần áo tuy rằng rách nát, tốt xấu có thể che thể, hai ngoại một người một thi, một cái toàn quang một cái nửa quang, loại này tổ hợp xuất hiện trước mặt người khác, khẳng định là bị bổng đánh đãi ngộ, Minh ta lén lút nhìn chung cái trong viện lượng quần áo nông gia. Ý bảo Mỗ Cương ở trong rừng thủ nguyên thanh thiền, nàng nhanh như chớp đi trộm quần áo, chờ trộm xong rồi quần áo trở về. Nguyên thanh thiền không thấy, Mỗ Cương ngồi xổm ở tại chỗ chiều nàng nhếch miệng ngây ngô cười, người đâu? Chẳng lẽ là Nguyên thanh thiền chính mình tỉnh lại chạy? Không có khả năng a, nàng điểm huyệt thủ pháp, không ngủ cái một ngày một đêm tuyệt đối tỉnh không tới. Minh ca trừng mắt Mỗ Cương dò hỏi. Mỗ Cương vẻ mặt ngốc ngốc nhìn nàng tiếp tục nhếch miệng ngây ngô cười, người đâu? Minh ca lại tả hữu nhìn xung quanh, sau đó nhìn phía Mỗ Cương, người đâu? Mỗ Cương nhếch miệng, tiếp tục treo một vòng bạch thấm thấm nguyệt cong nhi ở ngoài miệng. Sau một lúc lâu thu cười, tỉnh, Minh ca. Một con lúc nào cũng nghĩ đến hút máu cương thi. Câu hỏi như thế nào cho hắn đoạn huyết? Người đâu? Minh ca một lần cho rằng Nguyên Thanh Thiền là bị Mỗ Cương cấp ẩn nấp rồi. Bốn phía dạo qua một vòng vẫn là không tìm được. Đành phải nhẫn nại tính tình tiếp tục dò hỏi. Mỗ Cương tay trái giữ chặt tay nàng. Tay phải giữ chặt tay nàng. Ngây ngô cười ba giây. Tỉnh. Tỉnh cái giám a sát. Minh ca chỉ trên mặt đất Nguyên Thanh Thiền nằm quá vị trí. Người đâu? Lên tiếng xuất khẩu. Nàng mặt liền đen. Hiện giờ đúng là ngày mùa thu. Trên mặt đất cái khác địa phương đều có màu vàng xám thảm cỏ. Chỉ có Nguyên Thanh Thiền nằm quá địa phương là mới mẻ giống như mới vừa bị phản chỉnh quá ướt thổ. Thổ. Minh ca ngẩng đầu trừng mắt Mỗ Cương. Tức giận đến liền kém cái mũi bốc khói. Gia hỏa này thật đúng là đem người cấp ẩn nấp rồi. Không đúng, là đem người cấp chôn đi lên sát. Đáp lại Minh ca chính là Mỗ Cương nhếch miệng ngây ngô cười. Hàm răng mắng liền lợi đều bại lộ bên ngoài. Sáng choang hàm răng mắng a mắng, nếu không biết đến người. Còn tưởng rằng này chỉ cương thi là ở thị uy đâu. Mắng nửa ngày Mỗ Cương một chữ lại hỏi. Tỉnh, chẳng lẽ này chỉ cương cảm thấy đem người chôn liền có thể hào hào uống máu? Cương thi trong đầu đến tột cùng trang chính là gì ngoạn ý nhi? Minh ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, duỗi tay chỉ trên mặt đất, đem người đào ra. Mỗ Cương thi trừng mắt Minh ca, không chờ đến hy vọng chung trả lời. Hắn ủy khuất nhấp miệng, rồi sau đó tiếp tục không nhụt chí chiều Minh ca nhếch miệng ngây ngô cười, dựa vào này chỉ cương. Thì đem người đào ra cũng không biết ngày tháng năm nào sự. Minh ca thở dài, chỉ có thể chính mình động thủ. Cũng may nàng hiện giờ nhiều ít còn có điểm chân khí. Cũng không cần đôi tay đi bào thổ, trực tiếp tới cái đất bằng phiên lãng, liền đem người cấp nhảy ra tới. Nhìn đến trên mặt đất kia chỉ lại xuất hiện dư thừa thi thể. Mỗ chỉ cương thi trong cổ họng hô hô hô chiều Nguyên Thanh Thiền vị trí gào thét. Nhè răng nhếch miệng liền phải xông lên đi đem Nguyên Thanh Thiền cấp cắn xé thành mảnh nhỏ. Một người lại đứng ở trước mặt hắn. Đem hắn tay kéo trụ. Xác nhận Nguyên Thanh Thiền còn có khí. Minh ca nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo Mỗ chỉ thoát cương giã cương thi, một tay lại đem Nguyên Thanh Thiền khiêng lên, chiều thôn bên cạnh dòng suối nhỏ đi đến, đi xuống tắm rửa. Minh ca chỉ trong nước chiều Mỗ Cương thi ý bảo, Mỗ chỉ cương thi rụt thân mình. Kiên định giữ chặt Minh ca tay nhe răng, lặp lại vài lần đều cùng ném đá trên sông giống nhau. Minh ca bất đắc dĩ. Chỉ có thể lôi kéo này chỉ cương thi cùng nhau chiều trong nước đi đến. Minh ca tìm cái này địa phương tương đối hẻo lánh. Thả thủy bên còn có khối đại thạch đầu. Vừa vặn có thể đem ba người cấp lấp kín. Đem Nguyên Thanh Thiền ném ở hồ bên bờ. Minh ca tính toán đem Mỗ chỉ cương thi cọ rửa sạch sẽ lại cọ rửa Nguyên Thanh Thiền. Thật đúng là lần đầu tiên phát giác nàng có lão mụ tử mệnh a. Này chỉ cương thi sợ thủy. Chân mới vừa nhất dẫm đến thủy. Lập tức hổ nhào vào Minh ca trên người. tay chân lay Minh ta vẻ mặt hoảng sợ. Canh ba đưa lên, vé tháng như cũ là thượng 20 chương có thứ tư càng nga. Hết chương.